Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 116, song sinh tiên phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây thành Kinh Đô có một khu kỹ viện nổi tiếng, gọi là Tần Sở Sinh Tiêu Sứ. Chưa đến gần đã ngửi thấy hương rượu phảng phất lan khắp mọ ựu, nơi đây đều là tửu lâu tự ủ. Bên ngoài không thể mua được người có thể bước vào Tần Sở Sinh Tiêu Sứ đều là kẻ giàu sang phú quý. Có tửu lâu trong này, một vò rượu cũng gấp trăm lần bên ngoài. Nếu muốn tìm một mỹ nhân làm bầu bạn, nâng chén rượu đốt tận miệng, giá cả lại càng đội lên. Chốn này, nếu người nghèo may mắn lọt vào, chỉ cần mò giữa kẽ đá cũng có thể vớ được mảnh bạc vụn. Nhưng dù có vàng rơi dưới đất, kẻ nghèo cũng không dám bước vào đây. Người đến Tần Sở Sinh Tiêu Sứ toàn là quý nhân, nếu lỡ đụng phải, cái mạng e rằng cũng chẳng đổi được mấy lượng bạc kia. Bạch đại nhân, ngài thực sự muốn đi như vậy sao? Thẩm Trường Thích có chút khó xử, liếc nhìn người bên cạnh. Khương Thanh Tố đưa tay chỉnh lại thắt lưng, vuốt lại mái tóc được búi cao sau đầu, liếc sang Thẩm Trường Thích. Sao, có vấn đề? Thẩm Trường Thích thở dài. Vấn đề lớn lắm. Khương Thanh Tố cúi nhìn mình một lượt, trường bào trắng, ngoài khoác tầng lụa mỏng màu xương, đai ngọc rộng bản, treo theo đó là túi thơm và ngọc bội. Ngọc bội nàng cố ý chọn cỡ lớn cho ra vẻ nam nhân. Giày thì mang lớn vài cỡ, đi còn lộ cả gót chân. Nàng còn dán ít dâu mép cạo từ mặt trung lưu lên cằm mình, trước khi xuất môn còn soi gương mấy lượt, cảm thấy bản thân cải trang rất ổn. Chỗ nào có vấn đề? Khương Thanh Tố hỏi. Thẩm Trường Thích dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở ngực nàng, rồi giơ tay vỗ vỗ ngực mình, ho khan. Ngài, không giống nam nhân. Khương Thanh Tố, nàng xé râu giả, bung quạt, nói. Ta cứ thế mà vào, nhận không ra thì tốt, có nhận ra cũng chẳng sao. Ngươi là tiểu tư, lo gì chuyện sở thích của chủ tử. Theo ta biết, Đại Chiêu cũng có công chúa mê nữ sắc, phủ còn nuôi cả đống nha hoàn xinh đẹp. Phải, ngài nói đúng. Thẩm Trường Thích khuyên không nổi, đành để mặc. Vừa đến đầu ngõ Tần Sở Sinh Tiêu Sứ, Khương Thanh Tố đã nghe thấy thanh âm náo nhiệt bên trong. Ở đây các cô nương không đứng bên cửa sổ vẫy gọi khách. Người có nhan sắc đều nấp trong các lầu, phải có bạc mới ra mặt. Đứng canh ngoài cửa đều là bọn quế công. Trước tửu lâu treo một dãy đèn lồng đỏ, kéo dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Có những tửu lâu cao đến 4 tầng, mỗi tầng treo đèn lồng, ngói lưu ly dưới ánh đèn dù là đêm cũng sáng lấp lánh. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước mặt, hai cột son đỏ, hai bên có lối cho người đi, giữa là đường cho kiệu và ngựa xe, khí thế bức người. Tiếng nhạc đã vang lên, Khương Thanh Tố bung quạt đi vào, Thẩm Trường Thích theo sau. Cả hai ăn vận giản dị, không mấy ai chú ý. Khương Thanh Tố vốn là nữ cải trang nam, dáng người không cao lại mảnh mai. Thẩm Trường Thích trông như tiểu tư, chẳng ai mời họ vào ngồi, nhiều lắm chỉ cười mỉm lúc đi ngang. Khương Thanh Tố cũng không để tâm, đi thẳng đến tửu lâu lớn nhất thì hoa các. Nơi này khách khứa ra vào không dứt, chỉ thấy vào chứ không thấy ra. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, ngoài mùi đồ ăn, còn ngửi được chút yêu khí, giống hệt trên người Bạch Cầu. Nàng vẫy tay, làm rơi một thỏi vàng nhỏ. Thẩm Trường Thích thấy, nhắc, Bạch đại nhân, ngài rơi vàng rồi. Khương Thanh Tố liếc thỏi vàng rơi bên đường, ánh mắt nhiều người cũng lập tức đổ dồn. Nàng bĩu môi, phe phẩy quạt, bẩn rồi, không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, quế công của thì hoa các lập tức chạy ra đón. Ôi, vị quý nhân này từ đâu đến vậy? Từ nơi nên đến, Khương Thanh Tố đáp, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích hơi sững người, thật sự qua mặt được bọn họ. Quế công nghe nàng không muốn tiết lộ, liền cười. Quý nhân đã đến thì hoa các, chắc chắn sẽ không thất vọng. Không giấu gì ngài, ở nội viện của chúng tôi có mấy vị công tử phong lưu phóng khoáng, liệu có muốn ghé mắt xem qua? Tay đang quạt của Khương Thanh Tố khựng lại, Thẩm Trường Thích suýt nữa bật cười, quả nhiên bị phát hiện rồi. Hắn đã bảo cải trang này ai nhìn chẳng biết là nữ. Ta muốn gặp cô nương. Khương Thanh Tố nhíu mày. Cô nương, quế công sững người, nhưng vốn từng trải, lập tức gật đầu. Được được, có cô nương, mời quý nhân lên nhã các tầng 2. Khương Thanh Tố dẫn Thẩm Trường Thích theo sau quế công lên lầu. Nhã các tầng 2 là nơi khách nghe nhạc uống rượu, kín đáo hơn so với đại sảnh tầng 1. Lên cao hơn là phòng nghỉ của khách quý, giá cả đắt đỏ. Nàng vừa ngồi xuống đã đặt một thỏi vàng lên bàn, hỏi. Người đẹp nhất nơi này tên gì? Mấy tháng trước nơi này đến một cô nương tuyệt sắc, hoàng thân quốc thích đều tranh nhau diện kiến. Nàng tên là Ngọc Tử, ở trên tầng cao nhất, nhưng không phải ai cũng gặp được nàng. Gần đây có một quý nhân xuất thủ hào phóng đã bao trọn, một ngày vung cả ngàn lượng, ngoài hắn ra, Ngọc Tử không tiếp ai. Quế Công thật thà đáp, Khương Thanh Tố ném thỏi vàng qua, Quế Công vội cảm tạ. Vậy xin hỏi, làm sao để ta được gặp Ngọc Tử cô nương? Khương Thanh Tố đặt thêm một thỏi vàng 10 lượng, dễ thôi, chỉ cần quý nhân ra giá cao hơn là có thể gặp nàng. Khương Thanh Tố nhướng mày, nhìn sang Thẩm Trường Thích. Hắn thò tay vào áo lấy ra ngân phiếu trước khi đi Trung Lưu đã đưa nàng 1.000 lượng bạc và 1.000 lượng vàng, đề phòng không đủ tiêu xài. Thẩm Trường Thích tiện tay đặt lên bàn. Quế Công thấy ngân phiếu, cúi rạp người. Tiểu nhân lập tức mời Ngọc Tử cô nương đến. Khoan đã, Khương Thanh Tố gọi lại, ném thêm thỏi vàng trên bàn. Thưởng cho ngươi, đa tạ quý nhân, người đi rồi. Thẩm Trường Thích mới bĩu môi, nhà nào mà công tử xài phung phí thế này, một ngày tiêu ngàn lượng nuôi kỹ nữ, nếu cho ta thì cho người cũng chẳng biết tiêu. Khương Thanh Tố phì cười, người chẳng ham sắc, chẳng mê cờ bạc, mỗi ăn là thích, ăn được bao nhiêu chứ? Thẩm Trường Thích gật đầu, phải đấy, Khương Thanh Tố nhướng mày, trước kia ta đoán đại cục đại chiêu chẳng giữ nổi bao lâu, nay xem ra, có tiểu hoàng đế hại nước thế này, không đến 20 năm. E rằng sẽ diệt vong. Thẩm Trường Thích ngẩn người, ý Bạch đại nhân là kẻ chi tiền chính là hoàng đế. Chắc chắn là hắn, Khương Thanh Tố đáp, ta ngửi ra trong thì hoa các này có yêu khí đặc trưng của Bạch Cầu, nội đan của nàng nhất định ở đây. Trung Lưu cũng nói Hồ Yêu Thiên về mỹ thuật, cô nương tên Ngọc Tử kia tất mang nội đan của Bạch Cầu trên người. Nếu không thì cớ sao lại hấp dẫn được Cửu Ngũ Chí Tôn đích thân hạ cố tới đây? Lại còn tiêu ngàn lượng mỗi ngày chỉ để giữ nàng không gặp ai khác. Thẩm Trường Thích hỏi, ngài định làm gì sau khi lấy được nội đan? Đoạt lại nội đan, trả cho Bạch Cầu, chờ nàng hồi phục thần trí rồi tra hỏi xem có liên quan gì đến kẻ thần bí kia. Khương Thanh Tố rót chén trà cho mình, ngươi còn nhớ đêm ta và ngươi đuổi theo Tô Cừu đến dự thành không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong núi không hề có yêu khí, vậy mà sau đó vài ngày nàng bị lấy mất nội đan, ngã gục trong núi. Ta không tin có trùng hợp đến thế, rằng một kẻ trọng thương lại vừa khéo gặp được một hồ ly năm đuôi. Bạch Cầu trước đó, nhất định đã được hắn nuôi bên người. Giờ vừa có yêu, vừa có quỷ, lại thêm cả hoàng đế, ta thấy điểm chẳng lành. Hay là Bạch đại nhân, ngài có thể xin Vô Thường đại nhân. Thẩm Trường Thích chưa nói hết, Khương Thanh Tố đã lườm một cái khiến hắn lập tức im bặt. Không lâu sau, một phụ nhân đầy đặn bước vào phòng. Người chẳng phải là cô nương Ngọc Tử đấy chứ? Khương Thanh Tố trông thấy, không nhịn được bật cười. Quý nhân nói đùa rồi, lão thân là bà chủ thì hoa các. Nghe nói quý nhân muốn gặp Ngọc Tử cô nương, không biết là vì cớ gì. Phụ nhân mỉm cười hỏi, ta chỉ là ưa thích mỹ nhân. Khương Thanh Tố đáp, phụ nhân liếc qua ngân phiếu trên bàn, che miệng cười. Quý nhân, mời theo ta. Khương Thanh Tố dẫn Thẩm Trường Thích cùng theo sau bà chủ, lên tới tầng 4. Quả nhiên trên tầng này chỉ có một gian phòng, bà chủ đưa nàng đến cửa, rồi quay sang Thẩm Trường Thích. Ngàn lượng này là của một người, công tử đây nếu cũng muốn nghe Ngọc Tử đàn hát, thì xin thanh toán riêng. Ê, ta đi cùng đại nhân của ta mà, Thẩm Trường Thích khó chịu, quy củ vẫn là quy củ. Bà chủ cười nói, Khương Thanh Tố quay sang, người đứng canh ở đầu cầu thang. Thẩm Trường Thích bất đắc dĩ theo bà chủ ra ngoài, tựa lưng vào lan can, thầm nghĩ đợi bà ta đi rồi sẽ lén lại gần. Nào ngờ bà chủ đi rồi, lại có một tên Quế Công tới canh hắn. Thẩm Trường Thích trợn trắng mắt, Khương Thanh Tố nhìn chiếc chuông gió treo trước rèm, làm từ giấy hạc, thắt ngọc châu, bên dưới là chuông bạc, tạo thành kiểu dáng lạ mắt. Nàng đẩy cửa bước vào, trước mắt là một mảng ngọc sáng loáng. Chẳng trách người ta gọi nàng là Ngọc Tử. Căn phòng đầy ắp đồ trang trí bằng ngọc, đến cả bình hoa cũng là ngọc điêu khắc hình phượng. Mùi đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, tiếng cổ cầm vang lên, sau tấm rèm châu là một nữ tử vật y phục đỏ rực, mồi ngay ngắn, tấu lên khúc nhạc. Hương trầm cháy bên cạnh, âm thanh nhẹ nhàng lan ra từ từng đầu ngón tay. Khương Thanh Tố bước đến ngồi xuống bàn, nhẹ vung tay áo, cửa trong khép lại. Khúc nhạc chưa dứt, mãi đến khi kết thúc, nữ tử mới nhẹ nhàng đứng dậy, dùng ngón tay thon dài vén rèm bước ra, vừa thấy Khương Thanh Tố liền khựng lại. Khương Thanh Tố cũng sửng sốt, quả là mỹ nhân, đôi mắt mị hoặc hớp hồn, y phục đỏ như lửa, chỉ có một dải ngọc buộc ngang eo. Trên tay nàng đeo chuỗi vòng, phía dưới có một hạt ngọc cỡ bằng hạt sen lấp lánh ánh sáng. Nội đan của Bạch Cầu chính là thứ kia, khó trách một nữ tử không hẳn là sắc nước hương trời, lại khiến người mê mẩn đến thế. Chỉ tiếc, Khương Thanh Tố là nữ, hoàn toàn không động tâm. Ta cứ ngỡ là công tử, không ngờ lại là tiểu thư. Ngọc Tử ngồi đối diện, khẽ che miệng cười. Ta chưa từng cùng nữ nhân đồng phòng, e rằng hôm nay phải để tiểu thư mang ngàn lượng về rồi. Khương Thanh Tố phe phẩy quạt, ngàn lượng ta không cần, chỉ cần một vật. Ồ, Ngọc Tử mắt sáng lên, chẳng ai ghét tiền. Chiếc quạt của Khương Thanh Tố hất về phía cổ tay nàng. Ta muốn cái kia, Ngọc Tử khựng lại, thu tay về. Vật ấy chẳng đáng giá, tiểu thư nhìn lầm rồi. Vốn dĩ cũng không phải của ngươi. Nếu không giao, chớ trách ta mạnh tay. Khương Thanh Tố đặt quạt xuống, gương mặt đã không còn vẻ đùa cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ngọc Tử mỉm cười. Tiểu thư thích thì ta đưa, để ta lấy hộp đựng cho người. Khương Thanh Tố thấy nàng đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, lòng có chút nghi ngờ. Lẽ nào Ngọc Tử không biết đó là nội đan hồ ly năm đuôi? Ngọc Tử uốn éo bước lại, tay ôm một chiếc hộp gỗ đỏ, đặt trước mặt Khương Thanh Tố, cười mím chi. Tiểu thư xem qua rồi nhận lấy, ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, sát khí ảo ạt bùng lên. Lửa đỏ hừng hực thiêu cháy nửa căn phòng. Khương Thanh Tố chỉ kịp dùng quạt che mặt, còn tay và thân đã bị sát ý xâm nhập. Nàng lùi mấy bước, lưỡi lửa bám lên bộ bạch y, cảm giác đau đớn như thật, như đang trong biển lửa. Ngọc Tử siết chặt viên nội đan trong tay, mở to mắt nhìn ngọn lửa đỏ bốc theo vách tường hướng về phía Khương Thanh Tố. Lửa càng lúc càng lớn, tim nàng đập thình thịch. Ngoài cửa, Thẩm Trường Thích đang buồn chán thì chợt phát giác điều khác lạ. Hắn quay đầu nhìn. Chỉ thấy sát khí bốc ngùn ngụt, lập tức lạnh cả người. Bạch đại nhân, cách chương.